Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, trường hợp, những cái kia Tam Quốc say mê công việc, thường xuyên thảo luận hai tấm. Lý Chính ngạc nhiên nhìn lấy hệ thống lấp lóe cái tên đó. Tính danh, trường hợp phẩm chất, nhị lưu nhân kiệt tu vi, tông sư sơ kỳ vũ khí, lãnh lăng thương thiên phú. Trường hợp thống lĩnh quân đội trong phạm vi nhất định công thành năng lực tăng lên. Làm song phương quân đội đối chiến thời điểm tại thời gian nhất định bên trong có thể kéo dài lấy. Tăng lên binh lính sĩ khí. Giới thiệu vắn tắt. Trường hợp, chữ Tuấn Nghệ, Tam Quốc thời kỳ danh tướng. Trường hợp không chỉ có là một cái năng chinh thiện chiến mãnh tướng. Đồng thời cũng là một cái mưu trí hơn người soái tài. Đầu tiên là Viên Thiệu Hà Bắc tứ trụ một trong quan độ chi chiến sau hàng Tào Tháo. Về sau Tào Tháo trọng dụng Trương Hợp, phái hắn thống lĩnh quân đội. Trương Hợp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chiếm lĩnh Nghiệp Thành, Bạch Lang Sơn chi chiến đại phá Ô Hoàn, bắt làm tù binh 200.000 hơn người. Thiên Trụ Sơn chi chiến đại hoạch toàn thắng chờ một chút. Trương Hợp vì Tào Tháo lập xuống chiến công hiển hách, trở thành Tào Tháo ngũ tử lương tướng một trong Tam Quốc hậu kỳ bài danh trước ba danh tướng. Tại Tào Ngụy hậu kỳ có thể trấn nhiếp áp chế Tư Mã Ý người chỉ có Trương Hợp một người. Lý Chính trông thấy phụ cận không coi ai ra gì, trực tiếp triệu hồi ra Trương Hợp. Chỉ thấy trong hồ tiểu đình bên trong, Lý Chính bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vị võ tướng. Vị này võ tướng từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ trầm ổn khí tức. Làm Lý đang cùng Trương Hợp gặp nhau thời điểm, ở phương xa biên dương quận bên trong, bây giờ đã bị Yến Châu ba đại thế gia người trưởng khống. Đô phủ bên trong, bàn trà bày đầy trà thơm, ba vị khí thế khác nhau người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn cùng chủ vị. Bên cạnh không ít thanh niên tuấn kiệt cùng tản ra tướng lãnh khí tức người phân biệt ngồi xuống. Hai bên, Chu Hồng Đạt, chủ vị trung gian phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi. Yến Châu Chu gia thiếu chủ, bên trái một cái thần sắc tự nhiên, thỉnh thoảng cầm lấy chén trà uống trà người trẻ tuổi là Yến Châu Hà gia thiếu chủ Hà Tất Thâm. Bên phải cũng là Chu gia thiếu chủ Chu Viêm Liệt, hắn chính như kỳ danh ngồi ngay ngắn ở đó, ẩn ẩn tản ra cương mãnh giữ dằn khí tức. Chu Hồng Đạt nhìn lấy trong nội đường mọi người đầu tiên mở miệng nói. Bây giờ, chúng ta cùng Tần Lâm quân thế lực ngang nhau. Bởi vì thần hoàng nguyên nhân, làm hiện tại không ít thế lực người bắt đầu lộ diện tranh đoạt thành trì. Cho nên chúng ta song phương thế lực sau lưng, không có có dư thừa lực lượng tại tiếp viện chúng ta. Cho nên chúng ta thương lượng có thể tìm kiếm cái nào phe thế lực hợp tác đem Tần Lâm quân diệt. Lúc này người phía dưới nghe xong lời nói sau, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, còn bên cạnh đem chén trà để xuống Hà Tất Thâm. Nhìn lấy mọi người nghị luận cười nhạt nói, tin tưởng các ngươi cũng biết bây giờ tại Yến Dương phủ bên trong ngoại trừ chúng ta cùng Tần Lâm quân thế lực, chỉ còn lại hai cái thế lực, Tần Vương phủ thế lực, cùng Bắc Dương quận thế lực. Như vậy chúng ta thì theo hai cái này thế lực tìm kiếm có thể hợp tác thế lực. Cái kia cùng con, không bằng nói chỉ có một cái thế lực có thể đi tìm hợp tác. Cái kia Tần Vương Lý Chính hận không thể chúng ta đánh cho khó phân thắng bại. Chu Viêm Liệt cương mãnh khuôn mặt ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường nói. Ba đại thế gia thiếu chủ đều hiểu. Trong khoảng thời gian này điều tra, Tần Vương Lý Chính cũng không phải nhân vật đơn giản. Bây giờ phát sinh lớn như thế biến cố, có thể nói tất cả thế lực người đều là triều đình tiềm ẩn địch nhân. Bọn họ hận không thể đại thế lực ở giữa lẫn nhau tương sát, giảm bớt đối triều đình thế lực uy hiếp. Ha ha, không sai. Nói cách khác hiện tại chúng ta chỉ có thể ở Yến Dương phủ chỉ có một cái thế lực có thể đi lôi kéo. Cái kia chính là Bắc Dương quận. Chu Hồng Đạt bình tĩnh nói. Nhất thời phía dưới không ít người bắt đầu để ý gặp. Cùng chủ động xin đi giết giặc. Chu thiếu chủ, để cho ta đi tìm cái kia Bắc Dương quận quận thủ Dương Nguy. Mượn nhờ sau lưng ba đại thế gia thế lực, tin tưởng hắn không dám không hợp tác. Không sai, nhiều nhất cái kia Dương Nguy cũng là treo giá, muốn nhiều một chút lợi ích mà thôi. Hiện tại không phải là Dương Nguy muốn sao? Bằng không làm sao trước đó làm sao lại một cái thế lực đều không liên hệ. Ngoặc kép, tại mọi người ào ào nghị luận thanh âm bên trong, một cái trầm hậu âm thanh vang lên. Đã chúng ta cùng Tần Vương Phủ đều muốn đi tìm Bắc Dương quận hợp tác. Như vậy chúng ta có hay không có thể trước trên đường đi mai phục Tần Lâm Quân? Chu Viêm liệt híp mắt nói. Chúng người ánh mắt sáng lên. Không sai a, trước tiên ở phải qua trên đường mai phục Tần Lâm Quân. Nếu như một lần đem Tần Lâm Quân giết, cái kia chẳng phải hoàn mỹ sao? Chỉ thấy Hà Tất Thâm lắc đầu nói. Vô dụng, chúng ta đều có thể đoán được. Ngươi cảm thấy nàng có thể hay không? Lập tức chúng người ánh mắt tối xuống. Mà Hà Tất Thâm tiếp tục nói. Huống chi theo Tần Lâm Quân cẩn thận. Chắc chắn sẽ không theo chúng ta con đường này đi ngang qua. Chắc hẳn sẽ theo Yến Dương quận đi ngang qua. Không sai, mà lại đối với chúng ta mà nói. Bắc Dương quận có hợp hay không làm? Vấn đề không lớn, bởi vì trong mắt của ta, tại Yến Châu cảnh nội Dương Nguy căn bản không dám đối giao chúng ta tam đại thế gia thế lực. Nhưng Dương Nguy cũng không nhất định dám đối phó Tần Lâm Quân. Bởi vậy ta muốn Tần Lâm Quân chủ yếu là muốn ngăn cản Dương Nguy thêm vào chúng ta. Chu Hồng Đạt cười tà nói. Đối với Tần Lâm Quân tới nói. Duy trì bây giờ song phương thực lực mới là tốt nhất kết cục. Cho nên nói một khi Tần Lâm Quân không thuyết phục được Dương Nguy. Cái kia nàng sẽ làm thế nào đâu? Mọi người thấy Chu Hồng Đạt tra hỏi. Một cái phản ứng nhanh Tuấn Kiệt ánh mắt nhất động. Lập tức nói. Một khi Tần Lâm Quân không thuyết phục được Dương Nguy, như vậy thì sẽ đem Dương Nguy giết, để Bắc Dương quận lâm vào nội loạn bên trong. Mọi người giật mình, sau đó tỉnh ngộ lại. Chu Hồng Đạt tiếp tục cười tà nói, nếu như chúng ta tại Tần Lâm Quân giết Dương Nguy thời điểm, đem Dương Nguy cứu được, các ngươi nói tốt như vậy không tốt đâu. Mọi người hưng phấn nhìn lấy Chu Hồng Đạt, không sai a. Chu thiếu chủ quả nhiên lợi hại a. Tần Lâm Quân không nghĩ tới đi. Đến lúc đó chúng ta đem Dương Nguy cứu được. Khẳng định sẽ trực tiếp thêm vào chúng ta đối phó Tần Lâm Quân. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm. Gạo a. Mọi người ào ào hưng phấn đến. Dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Còn bên cạnh Hà Tất Thâm nhíu mày. Tỉnh táo nói. Chu huynh nói không sai. Nếu như kế sách thành công. Nhưng là chúng ta thì phải chú ý một thế lực. Hả? Chu Viêm liệt nhìn lấy Hà Tất Thâm nghi ngờ nói. Tần Vương Lý Chính. Không sai. Một khi thực lực của chúng ta có thể đánh bại Tần Lâm Quân thời điểm. Tần Vương Lý Chính tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp Tần Lâm Quân. Hà Tất Thâm ngữ khí kiên định nói. Chúng ta trong khoảng thời gian này điều tra đến xem. Tần Vương Lý Chính thủ hạ thực lực không yếu. Mượn trợ ánh mắt của chúng ta một mực tại Tần Lâm Quân trên thân. Mấy tháng này một mực tại trong bóng tối phát triển. Mà tại Yến Châu bên trong hắn địch nhân chân chính cũng là chúng ta tam đại thế gia. Tần Lâm Quân mới là hắn chân chính minh hữu. Tình huống hiện tại có thể không so với trước kia. Chúng ta như thế đối đãi Tần Vương Lý Chính. Đem Tần Lâm Quân giải quyết về sau. Cái kế tiếp phải giải quyết cũng là hắn. Tần Vương Lý Chính cần cầm Tần Lâm Quân xem như tấm mộc. Nhưng cũng sẽ không cùng Tần Lâm Quân hợp tác đối phó chúng ta. Trừ phi chúng ta xuất thủ trước đối phó hắn. Bởi vậy chúng ta cần trước giải quyết Tần Lâm Quân. Mà không thể hiện tại trêu chọc Tần Vương Lý Chính. Chu Hồng Đạt phân tích nói. Chỉ thấy Chu Viêm liệt gương mặt cương nghị cũng hơi lộ ra một tia làm khó. Nói cách khác chúng ta trước muốn giải quyết triệt để Tần Lâm Quân. Như vậy nhất định phải ngăn cản Tần Vương Lý Chính tới cứu Tần Lâm Quân. Nhưng chính là chúng ta tăng thêm Bắc Dương quận thực lực. Cũng không thể nào là Tần Vương Lý Chính đối thủ a. Chúng ta lại cầu gia tộc phái người tới. Nhưng dạng này Trấn Quốc Phủ nhất định lại phái người tới. Không sai. Đây chính là Tần Vương Lý Chính muốn nhìn nhất gặp. Chu Hồng Đạt bất đắc dĩ nói. Mọi người ào ào rơi vào trầm mặc. Lúc này chỉ thấy Hà Tất Thâm mang theo mỉm cười nói. Chỉ cần tìm thế lực khác đến ngăn chặn Tần Vương Lý Chính. Để hắn không cách nào phân tâm trợ giúp Tần Lâm Quân không được sao. Yến Dương Phủ không có thế lực khác. Nhưng chung quanh có a. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.